cực lực muốn duy trì tỉnh táo, mở to hai mắt vô lực cảm thấy cực kỳ khó khăn, cuối cùng mắt hắn nhắm lại ngất đi, thân thể mềm mại từ từ ngã xuống nằm ở trong lồng ngực người phía sau. Lúc tỉnh lại, Lục Lê muốn chính mình cật lực bình tĩnh, bên trong mở ra điều hòa, nhiệt độ rất thích hợp, dưới thân là nệm mềm mại, trên mắt phủ miếng vải đen, một tia sáng đều không xuyên thấu qua được. Càng kỳ quái chính là toàn thân hắn trần trụi, chỉ mặc trên người một cái quần lót, tứ chi bị trói khuất nhục ràng buộc trên bốn trụ giường. Hắn giật người, thân thể một chút khí lực cũng không có, xích sắt cùng còng tay va chạm phát ra tiếng vang, còng tay và xích chân có lớp một miếng vải lót mềm mại, thật giống vì phòng ngừa hắn dùng sức sẽ làm chảy xước ra. Lục Lê thở dài một hơi, hắn nhất định phải biết người bắt cóc hắn mục đích muốn làm gì, là kẻ thù hay bọn bắt cóc. Đầu ngón tay lạnh lẽo không hề báo trước chạm vào hắn, Lục Lê bị nhiệt độ này run lên bần bật, mới ý thức được trong căn phòng này ngoại trừ hắn còn có người khác. Hắn cắn chặt răng, không hề biết trong giọng nói của hắn có chút sợ hãi, mày là ai? Đối phương không có trả lời, ngón tay lạnh lẽo bị nhiệt độ trên người hắn cảm hóa, có một chút ấm áp, ôn nhu lại lưu luyến đi tới gò má Lục Lê, da mặt nhẵn nhụi như tơ lụa tốt nhất, chạm vào liền không nỡ buông ra. Lục Lê bỏ đầu qua một bên, chống cự người đó chạm vào mình, cái tay kia mang theo một chút tinh tế, Lục Lê không có chút quen thuộc, nhưng hắn lại hết sức khẳng định tay chủ nhân là người đàn ông. Một người đàn ông lại phí hết sức mang hắn tới nơi này, còn đem hắn trói lại ở đây. Lục Lê sờn cả tóc gáy, nghĩ đến một khả năng duy nhất, hắn ôm một tia may mắn hỏi, anh muốn bắt cóc tôi là muốn tống tiền, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều thỏa mãn anh. Nam nhân cơ bản không nhìn hắn, bám vào trên gương mặt hắn, tay bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới, không hề có một tiếng động nói ra đáp án mà hắn muốn. Trong lòng Lục Lê dâng lên một trận tuyệt vọng, thân thể hắn không thể ngăn lại cơn run rẩy. Hắn ở trong đầu khàn cả giọng hô hệ thống biến mất không còn tung tích, chỉ là không có đáp lại. Chuyện tiếp theo không thể miêu tả. Không biết qua bao lâu, Lục Lê mở mắt ra, lắc lắc đại não mở mịt, dưới thân là giường lớn mềm mại. Hắn ngồi dậy, tầm mắt đảo qua bốn phía nhìn bài trí quen thuộc. Đây là nhà hắn, phòng ngủ hắn, giường hắn. Hắn hơi động đậy, cảm giác được hạ thân có điểm nào đó đau đớn, tựa hồ đã được xử lý qua, có chút hơi lạnh. Hồi tưởng lại những sự việc xảy ra trong ký ức, sắc mặt Lục Lê trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nắm chặt hai tay, trên người không chống đỡ nổi tựa ở trên tường. Hắn nghe được tiếng vang xích sắt lanh lảnh, chăn mỏng che bên dưới thân thể trần trụi. Lục Lê đem chăn xốc lên, nhìn thấy hai chân tinh tế bị dây xích trói chặt, dây xích màu bạc đủ dài để hắn đi lại trong phòng, chỉ cần nhẹ nhàng di động sẽ phát sinh âm thanh rất dễ nghe. Con mẹ nó chứ, hắn dĩ nhiên gặp phải biến thái. Lục Lê cắn răng, đau lòng không thở nổi. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới Thư Nhiên sẽ làm được đến mức độ này. Nhớ tới chuyện đêm đó, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Lúc này cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Lục Lê phản xạ ngẩng đầu lên, nam nhân mặc áo sơ mi trắng bưng bát cháo đi tới hướng về hắn. Lục Lê tay cầm đồng hồ đặt ở đầu giường quăng về phía cậu, giọng khàn khàn tức giận, cút đi. Lục Lê con ngươi đỏ chót, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu. Thư Nhiên né qua, sắc mặt hờ hững hướng hắn đi tới, ở một bên giường ngồi xuống, dùng muỗng khuấy cháo trong bát, hướng về bên trong thở dài. Tiếng nói của cậy vẫn đặc biệt êm tai, anh ngủ hai ngày nay, trong giọng nói bao hàm thương tiếc, phảng phất kẻ cầm đầu không phải là cậu. Con mẹ nó, cậu mau biến ngay cho tôi. Lục Lê phẫn nộ quát. Lục Lê nghĩ muốn hất bát cháo đi, Thư Nhiên cầm bát cháo đặt ở đầu giường, hai tay đè lại tay hắn, đem hắn đặt ở trên tường. Khóe môi cong lên ý cười ôn hòa, Lục Lê cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn nhìn Thư Nhiên, phảng phất như đang nhìn một người xa lạ. Diệp Tu Minh, anh trốn không thoát khỏi tôi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Lục Lê cực lực nhẫn nhịn muốn đánh cậu một trận, cắn răng hỏi, có ý gì? Thư Nhiên buông hắn ra, trầm mặc liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, dùng ngữ khí khẳng định chắc chắn nói, anh chưa kết hôn, Phương Thanh Nhã không phải vợ anh. Lục Lê hỏi ngược lại, cô ấy có phải là vợ tôi hay không, liên quan gì đến cậu? Thư Nhiên sung sướng nói, vốn tôi dự định làm cô ta biến mất, bây giờ tựa hồ không cần thiết nữa rồi. Lục Lê khiếp vía hãi hùng nhìn cậu, không chỉ là bởi vì hắn, mà là cậu nói câu này với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thế nhưng Lục Lê biểu hiện kiêu căng, cười nhạo một tiếng nói, tôi không cùng cô ta kết hôn, chẳng lẽ cùng cậu kết hôn? Cậu có thể sinh con cho tôi. Cậu lập tức đem chìa khóa mở còng chân ra cho tôi. Tôi sẽ tha thứ những việc cậu làm với tôi. Thư Nhiên lập tức không cười nổi. Mặt cậu không hề cảm xúc nhìn Lục Lê. Dữ tợn nói. Diệp Tu Minh. Xem ra anh còn không biết được tình cảnh chính mình. Cậu đứng lên. Đi ra khỏi phòng ngủ. Không lâu lắm lại trở về. Trong tay còn cầm một phần văn kiện. Thư Nhiên đem văn kiện đưa cho hắn. Lục Lê nửa tin nửa ngờ tiếp nhận. Giấy trắng mực đen phía trên viết chính là cổ phần chuyển nhượng. Lục Lê lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy bút tích Diệp lão gia, mà ngày ký tên là ngày hắn mê man trên giường hai ngày nay. Thư Nhiên thấy nam nhân cầm trên tay văn kiện run rẩy, an ủi hắn, môi ở bên tai nhẹ nhàng sượt. Cậu nói, không chỉ Diệp gia, hiện tại Lương gia cũng bị tôi nắm ở trong tay. Lục Lê lại đưa một phần văn kiện khác, quả nhiên thấy phần chữ ký có tên Lương Tư Thần. Hắn quả thực muốn đem văn kiện trong tay ném tới trên mặt Thư Nhiên, có điều hắn vẫn là nhịn xuống, mặt tức giận đến đỏ chót, vì tình tiết nội dung vở kịch như ngựa hoang thoát ích làm hắn khiếp sợ. Truy tìm lâu như vậy hung thủ đứng trong bóng tối, lại không nghĩ tới do chính một tay hắn bồi dưỡng ra được. Hắn dĩ nhiên cũng không phát hiện, thằng nhỏ này vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ sao, so với kỹ xảo của hắn còn tinh xảo hơn. Thư Nhiên hôn một cái lên trên làn môi trắng bệch của hắn, nói, anh ngoan ngoãn một tí, bằng không tôi không đảm bảo chính mình sẽ làm gì anh đâu. Lục Lê cả người rét lạnh, tạm thời không tranh luận văn kiện là thật hay giả, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là trước tiên cần phải đi nhìn tình huống bên ngoài. Lục Lê vung một đấm về hướng cậu, con mẹ nó cậu vẫn luôn lợi dụng tôi, cậu có phải xem tôi là kẻ ngu ngốc? Cho rằng như vậy có thể nhốt lại tôi. Thư Nhiên ung dung nắm chặt nắm đấm hắn vung tới. Năm ngón tay chen vào trong khe hở. Cùng 10 ngón tay nắm lấy quấn quýt bên nhau. Thư Nhiên thở dài. Nói. Không vội. Qua một thời gian ngắn tôi sẽ dẫn anh đi ra ngoài. Lục Lê trợn to hai mắt. Cháu trai này hiện tại trắng trợn muốn giam cầm hắn. Hơn nữa địa điểm là nhà hắn. Lục Lê nói. Mà nó hiện tại cậu muốn đem tôi nhốt lại đây. Giam cầm phi pháp là phạm pháp cậu có biết không? Hắn ra sức giật tay. Phát hiện hắn càng dùng sức cậu ta càng nắm chặt tay. Lục Lê đau xót ở môi. Đơn giản không cùng Thư Nhiên tính toán. Cả hai giằng co một thời gian. Thư Nhiên buông tay hắn ra. Từ bên cạnh trong ngăn kéo móc ra một băng video màu đen. Hướng về Lục Lê lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lục Lê ý thức được đó là vật gì liền nhìn chòng chọc vào hắn, môi cơ hồ cắn chảy ra máu. Thư Nhiên cua cua băng video trong tay, nói, xem ra Diệp tiên sinh đã biết bên trong là cái gì. Nhìn sắc mặt nam nhân nhất thời trở nên trắng bệch, muốn cho hắn triệt để hết hy vọng Thư Nhiên ấn xuống mở ra đoạn video ấy. Bên trong video lập tức truyền tới từng tiếng ám muội rên rỉ. Lục Lê vừa nhìn thấy rõ ràng hình ảnh video liền nghiêng đầu, âm thanh quanh quẩn ở bên tai làm hắn không ngừng muốn tìm chỗ trốn. Hắn nhào tới, cướp được băng video màu đen kia sau đó mạnh mẽ hướng về trên tường ném tới. Âm thanh làm mọi người mặt đỏ tới mang tai đều biến mất không còn tăm hơi. Bên trong yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc phẫn nộ từ Lục Lê. Ngón tay Thư Nhiên ung dung thong thả mơn trớn mồ hôi ẩm ướt trên tóc hắn. Cậu nói, Diệp tiên sinh, anh sẽ không cho rằng tôi ngu đến mức không lưu lại bản sao chứ. Lục Lê cảm giác mình mới là đứa ngu ngốc, bị người khác đùa giỡn ở trên tay còn không biết. Thư Nhiên ngồi vào bên giường, thấy hắn tiến sát vào bên trong giường. Lục Lê biết đánh không lại cậu nên dùng chăn bọc cả người, căng thẳng rụt lại về phía sau. Thư Nhiên cứng rắn đưa tay đem chăn kéo xuống, giơ lên cánh tay vây quanh hắn, tay ở trên lưng trần hắn sờ soạng, trong nháy mắt đầu ngón tay xẹt qua tấm lưng cương trực. Hai người ngồi rất gần nhau, cúc áo trên áo sơ mi Thư Nhiên làm ngực hắn đau đớn, Lục Lê dùng hai tay khước từ lồng ngực hắn, vẫn không nhúc nhích. Lục Lê không biết là chính mình sức lực nhỏ đi, hay là khí lực Thư Nhiên không bình thường. Khí tức ấm áp phun lên cổ, bên tai nghe được âm thanh nam nhân làm nũng, anh ngủ hai ngày qua biết bao nhiêu sự vụ đều một tay em xử lý, hai đêm nay không ngủ được ngon giấc. Lục Lê tát một cái lên mặt cậu, khoảnh khắc trên mặt trắng nõn liền lưu lại rõ ràng năm dấu ngón tay. Hắn ách họng nói, cậu cút ngay cho tôi. Thư Nhiên không sinh khí, hắn bĩu môi, dùng vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn hắn, anh đánh người ta đau quá hà. Thằng nhóc này diễn kịch quá giỏi, nếu như không phải thời điểm nhân vật đều không đúng, Lục Lê sẽ vì cậu vỗ tay ăn mừng. Lục Lê lắc người muốn né tránh cậu đụng vào, lớn tiếng nói, đừng đụng vào tôi. Sắc mặt Thư Nhiên lập tức âm trầm xuống, đem Lục Lê đè ngã trên giường, nhìn đến trong mắt nam nhân né qua một tia sợ hãi thì sắc mặt mới hòa hoãn lại. Đối với hắn nói, anh nên ngoan một tí, ngày hôm nay tôi sẽ không làm gì anh. Sợ biến thái nói là làm, Lục Lê chỉ có thể chịu nhục dừng lại giãy giụa. Nhìn hắn vẻ mặt buông lỏng, tựa hồ đã thỏa hiệp, Thư Nhiên lúc này mới buông hắn ra, đem bát cháo đặt trên tủ đầu giường cầm lên. Lục Lê đã hai ngày không ăn gì, vừa nãy bởi vì tức giận không có cảm giác đến đói bụng, hiện tại ngửi thấy được hương vị mềm nhu, mới phát hiện trong dạ dày trống rỗng. Thế nhưng thời điểm Thư Nhiên đưa muỗng tới cho hắn, Lục Lê rất có cốt khí lựa chọn không nhìn. Thư Nhiên không đem bàn tay trở lại, con mắt nhìn chằm chằm Lục Lê, uy hiếp nói, Diệp tiên sinh, anh sẽ không muốn biết kết cục tức giận của tôi sẽ thế nào đâu. Lục Lê bị cậu nói lời hung ác đáng sợ đến mức run một cái, ngẫm lại mình không được đối nghịch cùng cậu ta, đành phải biểu hiện dáng vẻ hạ mình xuống, há mồm nuốt xuống một muỗng cháo. Đã có người đồng ý hầu hạ hắn, hắn cũng không khách khí, nuốt mấy lần liền đem một bát cháo uống thấy đấy. Bỏ qua một bên cái khác không nói, tài nghệ nấu nướng Thư Nhiên thực sự là số một, cháo gạo trắng cũng có thể nấu ra dư vị vô cùng dễ ăn. Thư Nhiên cầm bát bỏ lên trên bàn, hỏi hắn, còn muốn không? Lục Lê ở trên giường quay lưng nằm xuống, không phản ứng. Thư Nhiên đi tới bên kia giường, cũng theo hắn nằm xuống. Đưa tay ôm lấy eo Lục Lê, đem đầu kề sát ở trên bả vai của hắn, nép vào trong ngực nam nhân, nhắm hai mắt lại, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm thật mệt mỏi quá. Lục Lê nhìn cậu ta giả vờ giả vịt liền vô cùng tức giận, ngay trong lúc hắn cân nhắc có muốn hay không bóp cổ Thư Nhiên cho đến chết, trong đầu lại đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Hệ thống nhăn nhó mở miệng nói, cậu chủ nghe được thanh âm này. Lục Lê sững sờ, lập tức phản ứng lại sau đó chửi ầm lên. Lục Lê không thể nhịn được nữa nói, tao muốn rời khỏi thế giới này. Hệ thống do dự một chút, mới nói, cậu chủ, bản hệ thống kiến nghị cậu nên suy nghĩ thêm một chút. Lục Lê từ chối, không cân nhắc, không bàn nữa, cái gì cũng không cần nói. Mày không cho tao rời đi tao lập tức liền tự sát. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới trong dạ dày liền bắt đầu quặn lên, hận không thể đem đồ ăn trong dạ dày đều phun ra. Hệ thống chậm chạp nói, nhưng là thế giới này độ he đã đến 80 nói thật. Sau khi nó trở lại nhìn thấy thanh he gần 100 độ liền hưng phấn đến mức chết máy. Thấy Lục Lê trầm mặc, hệ thống thừa thắng xông lên, hơn nữa, nếu như lại luân hồi bắt đầu lại từ đầu, tôi cũng không thể bảo đảm sẽ không lại xuất hiện tình huống như thế. Lục Lê hít sâu một cái, hắn nói, cái BUG kia chữa trị xong chưa? Hệ thống đàng hoàng chỉnh trọng nói hưu nói vượn, thế giới này BUG đã nhiều đến không có cách nào chữa trị, chờ thế giới sau, bản hệ thống nhất định sẽ chịu trách nhiệm tận cùng. Lục Lê sớm biết hệ thống không dựa dẫm được, lại hỏi, vậy mày đều nhìn thấy cậu ta đối với tao? Hệ thống nói, không có, việc riêng tư của cậu chủ được hệ thống bảo vệ, huống hồ tôi cũng vừa mới trở về. Thấy Lục Lê còn trầm mặc, nó khích lệ nói, thật không nghĩ tới cậu còn có thể ra dáng cậu chủ đến thế. Cố lên để độ he đến 100 đi. Lục Lê lạnh lùng. Chờ sau khi hệ thống nói xong, Lục Lê mới phát hiện Thư Nhiên đã dựa vào hắn ngủ, hô hấp thở sâu, lông mi hơi run rẩy. Lục Lê nhìn thấy cậu mặt liền một trận bực bội. Hắn mở tầm mắt ra, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên cửa có gác áo khoác phía trên. Đó là quần áo Thư Nhiên, không biết bên trong có di động hay không. Hắn lại cúi đầu liếc nhìn nam nhân đang ngủ say, nín hơi đưa cánh tay nhẹ nhàng rút ra, trên chân giật giật, lập tức truyền đến tiếng xích sắt vang lanh lảnh. Lục Lê không yên lòng nhìn về phía sau xem xét một chút, liền thấy Thư Nhiên đã mở mắt ra, trong mắt là một mảnh thanh minh. Cậu hỏi, anh muốn đi đâu? Duỗi cánh tay ra, đem Lục Lê ôm vào trong lồng ngực, môi trượt ở trên cổ hắn. Lục Lê mẫn cảm né tránh, nín nửa ngày, mới nói, đi WC. Thư Nhiên nở nụ cười, thả hắn ra, thuận lợi sờ soạng trên mông hắn, anh đi đi. Lục Lê bị hắn mò cả người không dễ chịu, kéo dây xích đi tới trước tủ quần áo mở ra. Bên trong nguyên bản treo đầy quần áo, lúc này lại trống rỗng một mảnh, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Hắn quay đầu đối với Thư Nhiên nói, mau lấy cho tôi quần áo. Hắn hiện tại toàn thân trần trụi, ngay cả trên người đều không có một cái quần lót. Thư Nhiên ánh mắt nóng rực nhìn trên dưới cả người hắn, vốn Lục Lê không ngại lộ ra thân thể liền ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn đã quên người trước mắt có dục vọng biến thái với mình. Lục Lê lúng túng dùng tay che đi bộ vị trọng yếu của mình, lại cảm thấy quá mức giấu đầu hở đuôi. Hắn đi tới giá áo trước, đem áo khoác Thư Nhiên khoác lên trên người. Thư Nhiên miễn cưỡng nằm nửa người trên, đem tầm mắt rơi xuống trên bắp chân bóng loáng của hắn. Cậu nói, tôi cảm thấy dáng vẻ anh không mặc quần áo rất gợi cảm. Lục Lê lần đầu bị người nói thành gợi cảm, hắn trợn to mắt, cảm thấy rất khó mà tin nổi. Lục Lê châm biếm nói, trình độ không biết xấu hổ của cậu cũng tăng lên rồi đấy. Nói xong liền đi vào toilet. Lục Lê ở toilet sau khi giải quyết xong, liền tìm kiếm trong túi áo. Ở bên trong ngoại trừ phát hiện một hộp thuốc lá cùng một cái bật lửa, những thứ còn lại đều không có. Hắn hơi nghi hoặc một chút, trong ký ức Thư Nhiên rất ghét mùi vị thuốc lá. Theo lý thuyết cậu ta không nên mang bên người thuốc lá mới đúng. Lục Lê vốn muốn đem thuốc lá nhét vào trong túi, không cưỡng lại được sự mê hoặc, rút ra một điếu thuốc nhóm lửa. Sương mù lượn lờ bay lên, để tâm tình Lục Lê trở nên không phiền muộn như vậy. Thời điểm hắn tựa ở bồn rửa tay hút thuốc, cửa lại đột nhiên mở ra. Nghe được cửa phòng mở, tay Lục Lê run lên, tàn thuốc cũng rơi xuống đất. Thư Nhiên đi vào, hai tay đặt trên hông hắn, tâm tình tựa hồ rất sung sướng. Diệp tiên sinh, biết tại sao tôi để ở trong túi áo gói thuốc lá không? Lục Lê ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong gương khúc xạ ra hình ảnh Thư Nhiên, chậm rãi lắc đầu. Không biết tại sao thằng nhóc này cao hứng như thế. Thư Nhiên nói, bởi vì như vậy tôi có thể có lý do trừng phạt anh. Lục Lê bị ôm lấy phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đẩy tới bồn rửa tay. Thư Nhiên chen vào mở ra hai chân hắn, không biết từ đâu tìm ra được sợi dây thừng trói lại trên cổ tay hắn. Thời điểm Lục Lê bị tiến vào, hắn chỉ muốn mắng to, mẹ nó, đều là động tác võ thuật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15 nói đến rất buồn cười, Lục Lê ngay ở trong nhà hắn bị giam cầm công khai. Đáng tiếc Lục Lê cười không nổi. Ban ngày Thư Nhiên liền ra ngoài không biết đi làm cái gì, chỉ là mỗi ngày cậu đều vì Lục Lê tự mình làm cơm. Buổi trưa cũng là vội vội vàng vàng chạy về làm xong cơm trưa lại đi ra ngoài. Trước khi đi còn uy hiếp Lục Lê đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Phát hiện cửa lớn bị thay đổi mật mã, trong phòng đếm không hết biết bao nhiêu camera bên trong, Lục Lê liền sâu sắc khâm phục trình độ biến thái từ Thư Nhiên. Thư Nhiên mỗi ngày đều rất bận, bận rộn đến nỗi nửa đêm Lục Lê nghe được hắn ở trong thư phòng mở video hội nghị. Hẳn là đang bận công tác chuyển giao tiếp quản. Nếu như Lục Lê là Diệp Tu Minh chân chính, tâm huyết của hắn chắp tay dâng lên tặng cho người khác, đã sớm cùng Thư Nhiên cá chết lưới rách thề không bỏ qua. Đáng tiếc hắn không phải nguyên chủ, cho nên đối với công ty đổi chủ thành Thư Nhiên cũng không có nhiều bi thương đến như vậy. Có điều Lục Lê không muốn phản ứng với cậu ta, vì lẽ đó mỗi lần nhìn thấy Thư Nhiên đều là một bộ dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là hắn lại không biết tại sao Thư Nhiên có thể có bản lĩnh lớn đến như vậy. có thể chiếm đoạt được Lương gia cùng Diệp gia hai gia tộc lớn, đồng thời dưới mí mắt hai nhà đem hắn nhốt lại. Vừa bắt đầu hắn cảm thấy đây là gan to bằng trời, theo thời gian trôi đi, hắn mới phát hiện là Thư Nhiên tâm cơ quá nặng, đem sự tình đều làm kín kẽ không một lỗ hổng. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, hệ thống cay gà có nâng cấp đi chăng nữa cũng không giúp ích được gì. Mỗi lần thằng nhóc Thư Nhiên kia soạt hắn xong đều an ủi hắn cố gắng nhịn, nhịn thêm một lúc nữa. Lục Lê mơ hồ cảm giác được hệ thống cay gà kỳ thực rất cao hứng, còn làm bộ là người từng trải đến an ủi hắn. Hệ thống cũng chứng thực quả thật Thư Nhiên có bả hờ lãnh thông thiên. Cậu một tay nắm vững công ty chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi liền lan tràn đến toàn bộ thành phố A. Sau đó liền lên kế hoạch bí mật ngày hôm nay có kế hoạch thu mua. Lần thu mua kế hoạch này gây nên một làn sóng lớn trên cả toàn thành phố. Diệp gia, Lương gia hai đại gia tộc một tay che trời đều bị thôn tính. Có thể tưởng tượng được công ty lớn này có bao nhiêu thực lực. Biệt thự trong nhà các công cụ truyền tin đều không có. Điện thoại bàn gọi ra ngoài chỉ nghe được những tiếng đô đô vang vọng. Hết thảy cửa sổ đều bị niêm phong gắt gao. Trước và trong thư phòng còn có một mật đạo hướng ra phía ngoài. Thế nhưng thời điểm Lục Lê mở ra, nhìn thấy chính là một mảnh tường xi măng dày, làm hắn có chút tuyệt vọng. Thế nhưng may mà Thư Nhiên không cắt sóng tivi, bằng không Lục Lê sẽ chết ngạt bên trong biệt thự. Chỉ là trên tivi vĩnh viễn chỉ có một đài, truyền phát tin chỉ có một kịch truyền hình, chính là kịch trinh thám hắn không xem lại lần thứ ba. Lục Lê đối với bộ kịch mới mẻ này không thấy qua lần nào, vừa bắt đầu còn thấy tư vị. Nhưng thời gian lâu dài sau đó, Lục Lê đem lời kịch đều thuộc lầu, nhìn đến nó đều muốn ói ra. Buổi tối Thư Nhiên sau khi vào cửa, liền nhìn thấy Lục Lê nghiêng người nằm trên ghế salon. Hắn cuộn thân thể mình, trên người đắp chăn mỏng, nhưng phần lớn vẫn lộ ra da thịt bên ngoài, sợi tóc mềm mại phủ trên gương mặt. Xem ra ngủ rất say. Thư Nhiên không muốn đánh thức hắn, rón rén đi tới, nửa quỳ ở sofa trước nhìn nam nhân dung nhan ngủ say. Nghĩ đến cậu đã từng hy vọng chờ đợi hắn, mà hiện tại người đàn ông này như một bé ngoan chờ đợi cậu, lại như đem nguyên bản một ngôi sao xa không với tới đem đến trước mắt, để Thư Nhiên dâng lên một luồng nhiệt thỏa mãn khó có thể dùng lời miêu tả. Lục Lê ngủ hô hấp nhẹ thiển, màu da dưới ánh đèn nhu hòa. Thư Nhiên không nhịn được đi tới hôn lên môi hắn, ung dung mở hàm răng, mút vào nước bọt giống như mật đường. Lục Lê cảm thấy một trận khó thở, mở mắt ra, thấy Thư Nhiên phóng to trước mặt. Lục Lê theo bản năng tát lên mặt cậu, vang lên tiếng chát lanh lảnh. Thư Nhiên không tránh né, trái lại tiến lên dùng tay nâng mặt Lục Lê, đem hắn đặt ở trên ghế salon, đầu lưỡi càng đi vào sâu hơn. Hầu như chạm đến yết hầu Lục Lê cảm giác một trận buồn nôn, bị đặt ở dưới thân không thể cử động. Đợi đến khi cậu hôn xong, mới thả Lục Lê ra, ngón tay vuốt vẽ lên viền môi đỏ chót. Lục Lê mạnh mẽ thở hổn hển, viền mắt đỏ chót, một cú đấm tới. Thư Nhiên ngăn trở cú đấm hắn vung tới, đem nắm tay kia giương ra, há mồm ngậm ngón tay cái thon dài. Lục Lê lui về phía sau tránh né. Phát hiện vẫn là đánh không lại cậu ta, hắn gần như liền tuyệt vọng. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp làm thân thể hắn rung lên, tựa hồ có một luồng điện lưu lẻn đến xương cụt, để hắn liền thức tỉnh phản ứng. Lục Lê mặt đỏ tới mang tai hướng về cậu quát, buông tôi ra. Thư Nhiên nắm chặt tay hắn, để ngón tay của hắn mỗi một cái đều dính lên chất lỏng trong suốt. Buông xuống con ngươi. Dáng vóc cậu tiểu tụy thật giống như làm chuyện thần thánh trang nghiêm, ai cũng không nghĩ tới cậu lúc này lại lè lưỡi ra, đi lấy lòng liếm tay một người. Đợi được Thư Nhiên buông tay hắn ra, Lục Lê khóe mắt ửng hồng, hắn biết dục vọng của chính mình bắt đầu thức tỉnh. Cảm giác này làm hắn rất khuất nhục, đối với bị một người đàn ông khác khiêu khích rồi phản ứng. So với để hắn cởi hết quần áo còn đỡ khuất nhục hơn. Chăn mỏng dưới thân thể lộ ra, để Thư Nhiên rất dễ dàng trêu chọc tình dục hắn. Đợi đến thời điểm tiến vào, Lục Lê đã kinh biến đến mức thở gấp đứt quãng từng cơn, cật lực để mình thả lỏng. Hắn dùng móng tay ngắt lấy vai Thư Nhiên cho hả giận, bị tàn nhẫn chống đối mới phát sinh tiếng khóc nức nở giống như rên rỉ. Đến cuối cùng nghiễm nhiên đã biến thành tiếng nứt vỡ hô to, không được rồi, cầu cậu buông tha cho tôi. Tiếng nói nam nhân khàn khàn mang theo mị lực cực kỳ, trong cơ thể đồ vật cậu lại trướng lớn lên mấy lần. Thư Nhiên cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt chảy ra nước mắt, nhưng động tác dưới thân lại không ngừng nghỉ. Sau đó, Thư Nhiên mang Lục Lê mất đi ý thức ôm vào phòng tắm, thay hắn thanh lý hạ thân. Thân thể Lục Lê phản xa run cầm cập một hồi, Thư Nhiên khẽ hôn vành tai hắn ửng hồng, chậm rãi đem đồ vật bên trong lấy ra. Đợi đến khi bị ôm trở về phòng ngủ, thân thể vừa tiếp xúc giường lớn mềm mại, Lục Lê mới triệt để ngủ thiếp đi. Cách ngày Lục Lê tỉnh lại, còn tưởng rằng Thư Nhiên thường ngày lại đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng mở mắt ra liền nhìn thấy Thư Nhiên đang chăm chú nhìn hắn. Lục Lê nghiêm mặt đem cậu đẩy xa một chút, xem xét cậu một chút, bao bọc chăn xuống giường đề phòng con sói háo sắc. Thư Nhiên đã đem y phục mặc chỉnh tề, quần áo bằng phẳng ngay cả một tia nhăn nheo đều không thấy, quần tây đen áo sơ mi trắng, nhìn cậu xem ra không giống một nam nhân trưởng thành, mà là học sinh trong lúc trẻ con, có điều thật là đáng ghét vì bộ đồ rất thích hợp cậu. Thư Nhiên nói, bữa sáng làm xong rồi, ra ăn nhanh lên một chút. Lục Lê cách một cánh cửa ngửi thấy được hương vị nồng nặc, nhưng hắn vẫn không nhìn thằng nhóc này, liền trầm mặc tiến vào phòng tắm. Lục Lê rửa mặt xong sau đó đi ra ngoài, ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Thư Nhiên không cho hắn mặc y phục, Lục Lê không thể làm gì khác hơn là đi đến đâu đều bao bọc chăn kín mít. Có điều coi như là như vậy, nam nhân trong lúc vung tay nhấc chân vẫn có thời gian tạo ra tư thế tao nhã cùng thưởng thức. Thư Nhiên ngồi đối diện hắn, ánh mắt nóng rực tựa hồ muốn thiêu đốt hắn. Biết rõ tính cách Thư Nhiên, Lục Lê mau chóng cúi đầu ăn cơm, biểu hiện mình rất tự nhiên, chỉ là hai tay run rẩy bại lộ tâm tình hắn lúc này. Thư Nhiên đem dĩa ăn ngậm lên miệng, nhìn Lục Lê cúi đầu, cậu nói, Diệp tiên sinh, tôi mang anh đi ra ngoài. Nam nhân lập tức liền đem đầu nhấc lên, trong mắt hiện lên vui mừng cùng nghi hoặc. Thư Nhiên nói tiếp, nhưng là, tôi hy vọng anh thành thật một chút, chuyện gì nên nói hãy nói, còn không nên nói thì đừng nói. Cậu cho rằng nam nhân sẽ nhanh chóng đáp ứng, lại không nghĩ rằng Lục Lê nhếch môi lên, trở nên trầm mặc. Thư Nhiên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, đang đợi nam nhân thỏa hiệp. Một lát sau, Lục Lê chậm rãi gật đầu. Chờ ăn xong bữa sáng, Thư Nhiên không biết từ đâu lấy ra một bộ tây phục. Cậu đem quần áo ước lượng trên thân nam nhân, cười nói, đây là bộ đặc biệt may riêng cho anh, xem ra nhỏ bé vừa vặn. Thư Nhiên tự tay vì Lục Lê thay đổi trang phục, thắt chiếc cà vạt đẹp đẽ lên cổ, vẻ mặt tràn đầy hứng thú trào dâng như đứa nhỏ đang đóng gói một món quà. Chờ Lục Lê bận đồ xong, Thư Nhiên vỗ đầu một cái, thật giống như nhớ ra cái gì đó, đối với Lục Lê nói, Diệp tiên sinh, tôi hình như đã quên một món đồ vật. Sau đó cậu liền từ trong túi móc ra đồ vật ấy, là một cái hộp rất lớn, mà khi hộp mở ra, Lục Lê cả người chấn động không ổn, liền biết thằng nhóc này không tốt lành gì. Lục Lê nhìn đến món đồ ấy, đột nhiên lui về phía sau một bước. Thư Nhiên đã sớm dự liệu được phản ứng của hắn, đem hắn lôi trở về. Lục Lê khàn giọng cổ họng quát, biến ngay. Thư Nhiên cầm lấy bộ còng tay, đem hai tay hắn buộc lên, đè lại hai chân đạp đá liên tục. Sau đó đem quần dài cùng quần lót Lục Lê mới vừa mặc lột ra. Ở lối vào nhạt màu xoa gel bôi trơn, cầm trong tay dụng cụ màu đen chậm rãi đẩy mạnh vào. Đồ chơi kia khéo léo tinh xảo, ảnh hưởng từ gel bôi trơn rất nhanh liền nuốt vào bên trong. Thư Nhiên lúc này mới vì Lục Lê mặc quần vào, đem nam nhân chân run rẩy dìu lên. Vừa ra khỏi cửa, Lục Lê dùng tay che mặt lại, không chỉ bởi vì thân thể bị nhét vào đồ vật, còn có thân là một người đàn ông, hắn lại được ôm theo kiểu công chúa. Hệ thống không nhịn được tán dương, bạn trai thật có sức nha. Lục Lê không để ý đến nó. Lục Lê đem toàn thân như nhũn ra ngồi trên ghế phụ, Thư Nhiên nhéo mũi hắn, đóng lại cửa xe, ngồi kế bên chỗ điều khiển xe. Cảm nhận được trong cơ thể đồ vật khẽ chấn động, một thân Lục Lê vã mồ hôi, hắn đem bàn tay tiến vào. Lại không nghĩ rằng đem vật kia đẩy vào càng sâu hơn. Phát hiện động tác của hắn, Thư Nhiên cầm trong tay điều khiển từ xã nâng lên mức độ cao hơn. A Lục Lê dựa vào ghế dựa ngẩng đầu lên, phát hiện mình kêu thất thanh liền sau đó cắn mạnh môi ngăn lại tiếng nức nở. Con mắt ướt át nhìn về phía điều khiển Thư Nhiên cầm trên tay. Thư Nhiên nhìn hắn, ngoài miệng mang theo nụ cười ác liệt. Cậu nói, anh nên ngoan một chút nha. Lục Lê liều mạng gật đầu. Thư Nhiên lúc này mới đem điều khiển từ xa vặn đến mức thấp nhất. Một đường đi thông suốt, Lục Lê liên tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Thời điểm phát hiện con đường này càng chạy càng quen thuộc, hắn bỗng dưng ngồi ngay ngắn người lại. Đây là con đường đến công ty hắn. Đúng như dự đoán, cuối cùng xe dừng tại cửa công ty Diệp gia. Lục Lê xuống xe, nhìn thấy kiến trúc kia mặt trên không còn tên gọi cũ, mà là thay đổi một cái tên mới. Thư Nhiên nửa dìu nửa ôm Lục Lê đi, xem ra người ở bên ngoài còn tưởng đây là tư thế thân mật giữa hai người. Cô gái mở cửa tiếp đón nhìn thấy Thư Nhiên mắt liền sáng lên, đứng lên cung kính chào một tiếng, chào buổi sáng, chủ tịch. Kỳ thực thời gian đã không còn sớm, đều sắp đến 10 giờ. Thư Nhiên gật đầu, đem Lục Lê ôm vào trong lồng ngực, ngăn cản ánh mắt hiếu kỳ từ cô gái. Lục Lê cúi đầu, hắn sợ bị người khác nhận ra được trạng thái dị thường từ hắn. Đi thang máy tới văn phòng tầng cao nhất, Thư Nhiên buông lỏng tay, Lục Lê run chân liền ngã vào trên ghế salon, sắc mặt đỏ chót như bị sốt cao, thân thể phát sinh từng trận run rẩy. Chờ Thư Nhiên đưa tay chạm vào hắn, Lục Lê đánh vào tay cậu, dùng cánh tay bao lại thân thể chính mình, đáng thương run rẩy lên. Thư Nhiên gọi hắn, Diệp tiên sinh, không nghe tiếng đáp lại, Thư Nhiên tự mình tự nói tiếp, xem ra Diệp tiên sinh không muốn đi thấy bằng hữu mình rồi. Mấy ngày nay có một người vẫn gọi điện thoại cho tôi, người kia hình như tên gọi là Lương Cảnh Đi. Thỏa mãn nhìn thấy nam nhân ngẩng đầu lên, Thư Nhiên đem mái tóc hắn ẩm ướt, mồ hôi vén qua sau tai. Cậu nói, muốn gặp anh ta, trước tiên phải làm cho tôi cao hứng mới được, mẹ nó đồ vô lại. Lục Lê hận không thể xé nát người trước mắt này ra. Hắn thở phào, dùng thanh tuyến âm thanh hỏi, làm sao để cậu cao hứng? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Hứa Tĩnh từ phòng nghỉ ngơi trở về, liền nghe nói chủ tịch mới nhậm chức dẫn theo một người nhìn rất quen mắt tới công ty. Người kia thật giống như Diệp Tổng. Hứa Tĩnh nghe nói liền sững sờ, lúc này đã nghĩ đi đến văn phòng chủ tịch để xem đến tột cùng có phải là người quen thuộc kia không. Mấy ngày nay công ty trải qua trận đại biến chưa từng có. Xí nghiệp khổng lồ như thế một đêm liền đổi chủ, rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo chiến dịch thay máu đều đem bọn họ sa thải. Diệp Tu Minh chủ tịch hội đồng quản trị cùng những người kia đều lặng yên không một tiếng động đem cổ phần giao ra. Nghe nói tình hình Lương gia cũng gần như thế, phát sinh chuyện thực tại như vậy khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Hứa Tĩnh nâng ly cà phê nóng trên tay, kính mắt che kín một mảnh sương mù. Chờ đồng sự bên cạnh dùng cánh tay chọc chọc cô mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ Tĩnh, chủ tịch văn phòng gọi điện thoại lại đây muốn chỉ qua đấy. Thấy Hứa Tĩnh vẫn không có động tĩnh, cô gái liền nói. Chỉ Tĩnh, nếu chị không đi em sẽ đi thế chị. Em thực sự muốn đi đến gần nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi kia. Vừa nghĩ tới chủ tịch sáng sớm hôm nay hướng về cô mỉm cười gật đầu, lộ ra vẻ mặt mê trai say sưa như thế. Hứa Tĩnh đem ly cà phê đặt xuống bàn, vội hỏi, chỉ đi. Cô gái trẻ ngoác miệng ra, có chút thất vọng. Hứa Tĩnh đi tới cửa phòng làm việc tại tầng cao nhất. Cô chuẩn bị tâm lý một hồi, sau đó nói vào bên trong cửa. Khi chiếm được sự cho phép, cô mới đẩy cửa đi vào. Chủ tịch trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế cúi đầu nhìn văn kiện. Hứa Tĩnh tiến lên trước hỏi, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì? Thư Nhiên ngẩng đầu lên, cầm trên tay một phần văn kiện đưa cho cô. Hứa Tĩnh thấy anh ta nhíu mày, còn tưởng rằng chủ tịch bởi vì nội dung văn kiện nên không cao hứng. Cô mau tiếp nhận văn kiện, cẩn thận đối chiếu một hồi, phát hiện không có sơ hở sai sót. Cô nghe được Thư Nhiên phát sinh tiếng rên rỉ, chần chờ nói, chủ tịch, chuyện này. Thư Nhiên lúc này mới thu lại vẻ mặt cười cợt. Cậu nói, tôi biết. Phần kế hoạch này làm rất hoàn mỹ, cô có thể giao nó cho người phía dưới, để bọn họ làm đi.